Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nghe xong chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vị tiên vương này đứng ở truyền tống trận quét mắt nhìn về các tiên nhân đang xếp hàng một chút. Ánh mắt xẹt qua Diệp Mặc cùng Trần Băng Du. Khi ánh mắt cô quét qua Trần Băng Du, cũng không chú ý tới Diệp Mặc. Trong mắt bỗng lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng cô cũng lại nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Người vì sao lại hồi hộp? Bên tai Diệp Mặc bỗng nhiên vang lên giọng nói của vị tiên vương áo xanh kia. Sau khi nghe xong lời nói này, Diệp Mặc bình tĩnh. Bởi vì theo lời nói của vị tiên vương áo xanh, Diệp Mặc đã có thể xác định dù là vị tiên vương áo xanh kia dùng thần thức quét tới hắn cũng không sao. Chỉ cần không phải sử dụng thần thức uy áp thì hắn cơ bản là không lo lắng việc thế giới tràng vàng bị bại lộ. Diệp Mặc không biết vị tiên vương áo xanh này tại sao nói vậy với hắn, nhưng cũng may khi cô nói xong cũng không chú ý tới Diệp Mặc nữa bởi vì truyền tống trận đã khởi động. Người này chỉ sợ là đại đa tiền rồi. Sau khi vị tiên vương áo xanh kia rời đi, thì bắt đầu có người bàn tán. Đại la tiền, người bị váng đầu à? Cô ấy chính là Hoàn Hoàn Tiên Vương, một trong 10 đại thiên vương của Tông Phiêu Thiên. Mà may cho ngươi vừa rồi không lắm miệng, vì Hoàn Hoàn Tiên Vương kia ghét nhất là người nhiều chuyện. Nếu vừa rồi ngươi như vậy thì sớm đã bị giết. Ồ, cái gì? Cô ấy là Hoàn Hoàn Tiên Vương sao? Đương nhiên, Hoàn Hoàn Tiên Vương hiện tại vội vã đi thanh mặt tiên thành như vậy, nhất định là vì chuyện thanh lôi tiên tuyển mở ra. Mọi người bàn tán xôn xao, Diệp Mặc chỉ đứng bên cạnh mà nghe thôi. Tuy hắn vốn đã biết cô gái áo xanh là một vị tiên vương, nhưng không ngờ cô ta chính là một trong 10 đại tiên vương của Tông Phiêu Thiên. Sau nửa canh giờ, Diệp Mặc cùng Trân Băng Du xuất hiện ở đường lớn mặt thanh tiên thành. Thanh Mạt Tiên Thành so với Cổ Lận Tiên Thành thì phồn hoa hơn nhiều. Bất luận là trên con đường nào thì đều luôn có cảm giác người chen chúc. Chúng ta đi đâu vậy? Trân Băng Du nhìn đường huyên náo trên đó nhíu mày rồi nói. Diệp Mặc hiểu ý của cô vì cô không thích ở những nơi náo nhiệt. Cô thích những nơi an tĩnh hơn. Nếu như không phải đang trên đường lớn thì không chừng cô đã chui vào bên trong Phi Tuyết Châu. Bây giờ mà muốn đi đến Tửu Lâu hay Tiên Tức Lâu thì khẳng định không thực tế. Nhưng chúng ta còn một lựa chọn khác, đó là tìm nơi thuê động phủ ở Tiên Thành. Diệp Mặc mỉm cười. Thuê động phủ đối với Diệp Mặc và Trân Băng Du thì đều không còn gì tốt hơn nữa. Hắn phải đi thanh lôi tiên tuyển tu luyện, Trân Băng Du thì không thể đi. Huống chi cho dù cô có đi thì cũng vô dụng. Hơn nữa Trân Băng Du luôn thích yên tĩnh nên thả ở động phủ tu luyện còn hơn. Thanh Mạt Tiên Thành rất đông tiên nhân, nhưng việc quản lý nơi này cũng khá nghiêm khắc. Dù cho đắc tội với tiên nhân cao cấp, chỉ cần không ra khỏi Thanh Mạt Tiên Thành sẽ không có chuyện gì. Huống chi, ở trong động phủ của tiên thành, sự an toàn của việc thuê động phủ ở tiên thành khẳng định là không vấn đề. Đại hội đấu giá lớn nhất trong vòng 100 năm qua ở Thanh Mạt Tiên Thành sắp sửa được cử hành. Tất cả các vật phẩm được bán đấu giá đều có thông tin trong ngọc giản này. Chỉ cần một điểm cống hiến là bạn có thể mua được một miếng ngọc giản. Một tên hư tiên giơ ngọc giản trong tay đen hô hào trên đường lớn. Các tiên nhân bán loại ngọc giản này cũng giống y là có mấy người. Bất quá mỗi người đều cách xa nhau một chút. Mà Thanh Tiên Thành tổ chức đại hội đấu giá thì Diệp Mặc cũng không kỳ quái. Các đại hội đấu giá lớn bình thường đều là một người đứng đầu tổ chức. Một số thương gia biết rõ bây giờ là thời điểm đông đảo tiên nhân quy tụ, cho nên lúc này tổ chức đại hội đấu giá cũng có thể kiếm được tiên tinh và điểm cống hiến một cách dễ dàng nhất. Bán cho tôi một cái. Diệp Mặc lấy thẻ bài cống hiến mua một ngọc giản trong tay tên hư tiên kia. Cũng không phải là hắn muốn đi hội đấu giá, mà chỉ muốn nhìn xem các loại vật phẩm được bán đấu giá trong lần này một chút xem có gì không. Loại đại hội đấu giá lớn nhất trong vòng 100 năm này thì khẳng định là cần rất nhiều tiên tinh hoặc điểm cống hiến mới có tư cách để mà tham gia. Tiền đình trên người hắn chỉ có mấy triệu, điểm cống hiến cũng không nhiều. Huống chi, điểm cống hiến của hắn không phải dùng để tham gia đấu giá. Sau khi nhận được ngọc giản rồi quét qua một lần, Diệp Mặc cũng phải cảm tán. Khó trách là đại hội đấu giá lớn nhất trong vòng 100 năm. Thứ tốt được giới thiệu trong ngọc giản này quá nhiều. Các loại tiên linh thảo cao cấp, tài liệu luyện khí cao cấp, pháp bảo phi hành thượng phẩm, công pháp tu luyện cao cấp. Chỉ có thể nói là cần gì thì có đó. Bình thường bất luận là một món đồ nào xuất hiện đi đều sẽ gây sức chú ý cực độ. Nhưng trong một lần đấu giá này lại xuất hiện nhiều một lúc như vậy. Khó trách vì sao Thanh Mạc Tiên Thành lại có đông đảo tiên nhân tập trung về đây. Xem ra, nó cũng không chỉ đơn giản là vì thanh lôi tiên tuyển. Hắn, hẳn ở cái hội đấu giá này cũng là một trong những nguyên nhân khác. Trong hội đấu giá này thì ngay cả tiên linh thảo cấp 7 cùng pháp bảo tiên khí cực phẩm cũng đều xuất hiện. Vậy mà còn không thể hấp dẫn được nhiều người thì mới là chuyện lạ. Nơi cho thuê động phủ tu luyện nằm ở phía bắc Thanh Mạc Tiên Thành. Tuy không có cửa hàng, nhưng các loại tụ linh trận và trận pháp phòng ngự đều có đủ. Người không liên quan thì căn bản không cách nào tiếp cận được chỗ này, bởi vì nơi đây mang lại thu nhập chủ yếu cho Thanh Mạc Tiên Thành. Diệp Mặc cùng Trân Băng Du vừa mới đến bên ngoài khu vực này đã có một tên kim tiên nhăn lại. Hai người dừng bước, nơi này là khu vực động phủ dành cho các tiên nhân tu luyện. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền. À, tôi biết, tôi cùng bạn mình tới đây để thuê động phủ. Tên kim tiên kia nói với vẻ áy náy. À, toàn bộ động phủ ở đây đều đã được thuê hết rồi. Thật xin lỗi. Sợ cái gì đúng là sẽ gặp cái đó. Toàn bộ động phủ đều đã bị thuê. Điều này làm cho Diệp Mặc hơi lúng túng một chút. Hắn và Trân Băng Du đều không có chỗ ở. Cuối cùng chẳng lẽ phải ở đầu đường xó chợ. Nếu như ở bên ngoài thì hắn có thể tự mình lập một cái động phủ. Nhưng ở Thanh Mạc Tiên Thành này thì đây là ý nghĩ không thực tế. Nếu phải ra khỏi nơi để thành lập động phủ, vậy thì cần đi bao xa? Huống chi hắn hiện tại mỗi ngày đều phải quan sát bảng xếp hạng điểm cống hiến. Còn thời gian mà Thanh Lôi Sơn mở ra nữa, cho nên hắn phải ở lại Thanh Mạc Tiên Thành này thì mới được. Diệp Mặc lấy ra một ngàn viên tiên tinh đưa cho tên kim tiên kia rồi nói. Anh bạn, có thể giúp tôi một việc được không? Tên kim tiên kia có chút tiếc nuối mà đẩy tiên tinh trong tay Diệp Mặc về. Không phải tôi không muốn giúp mà là động phủ toàn bộ đã bị thuê hết rồi. Nếu như có thì tôi chắc chắn sẽ không cố ý ngăn chặn hai vị. Huống hồ, tôi cũng không dám. Mấy ngày nay có rất đông người tới đây thuê động phủ. Chỉ cần là động phủ vừa mới được trả, lập tức sẽ bị người thuê. Diệp Mặc thấy thế thì biết rõ đây là sự thực. Bất quá hắn vẫn đưa tiên tinh cho tên kim tiên kia rồi nói. Hả, giúp tôi lưu ý chút, một khi có động phủ thì giúp tôi thuê. 1000 tiên tinh đối với Diệp Mặc thực sự không tính là gì. Nhưng nếu như có thể có một chút tin tức thì cũng là chuyện tốt. Tên kim tiên kia biết rõ cho dù có động phủ trống thì cũng không tới phiên y làm chủ. Nhưng 1000 tiên tinh này đã đưa tới tay, không nhận cũng phí. Cậu muốn thuê động phủ sao? Thanh âm mềm mại vang lên, một vị tiên nữ mặc bộ đồ màu xanh khá giống Trân Băng Du xuất hiện bên cạnh hai người. Vâng, thưa tiền bối. Vị tiên nữ áo xanh này, tu vi là đại trí tiên nên Diệp Mặc không dám thất lễ, tranh thủ thời gian khom người nói. Vị tiên nữ áo xanh kia sau khi nhìn Trân Băng Du một chút thì lên tiếng. Thật là một cô gái xinh đẹp, hôm nay ta thuận tiện giúp các người một chút. Ta đang sắp rời khỏi Thanh Mạc Tiên Thành. Động phủ cũng sắp hết hạn, vậy thì nhường cho hai người. À, đa tạ tiên bối. Trần Băng Du phản ứng nhanh hơn so với Diệp Mặc, nhanh chóng không người cảm tạ. Cô biết rõ nếu là tiếp tục đi theo Diệp Mặc, thì dù có phi tuyết châu cũng không phải một biện pháp tốt. Có gì mà phải cảm ơn với không cảm ơn, chỉ là tiện tay. Đi nào, tôi đi giúp ngươi xử lý thủ tục, vì nếu như tôi vừa đi thì động phủ sẽ lập tức bị người khác thuê ngay. Dù cậu có tìm tên Tiểu Kim Tiên thì cũng vô dụng. Vì tên nữ áo xanh kia có tính cách vô cùng sảng khoái, liền vung tay nói. Tên Kim Tiên lộ ra vẻ mặt xấu hổ, bất quá cũng rất biết thời cơ, liền hướng Diệp Mặc giải thích các quy củ thuê động phủ. Ở khu vực cho thuê động phủ này, có 4 loại động phủ có thể cho thuê bao gồm thượng, trung, hạ, và một loại động phủ hạng nhất nữa. Động phủ hạng nhất khá ít, giá cả thì vô cùng cao. Vị tên nữ áo xanh vốn là thuê một động phủ thượng đẳng, hàng năm cần 500.000 tiên tinh. Cái giá này đối với các tiên nhân bình thường mà nói thì dù đại trí tiên cũng là tuyệt đối giá đắt. Nhưng nếu đúng thời điểm dùng điểm cống hiến để thuê, hiện tại tiện nghi hơn so với dùng tiên tinh. Cũng may trên người Diệp Mặc còn có chút tiên tinh, cho nên liền trực tiếp thuê 10 năm. Còn điểm cống hiến thì Diệp Mặc dù biết là có khá tốt dùng ở tông phiêu thiên này, nhưng căn bản hắn không có ý định lấy ra dùng. Vì tên nữ áo xanh thấy Diệp Mặc trực tiếp lấy ra mấy triệu tiên tinh để thuê động phủ thời gian 10 năm, thì lại vài phần kính trọng đối với Diệp Mặc. Một huyền tiên có 5 triệu tiên tinh thì cũng rất nhiều, nhưng một huyền tiên có thể lấy ra chừng đó đi thuê động phủ thì tuyệt đối không nhiều. Sau khi vị tên nữ áo xanh kia rời đi, Diệp Mặc cùng Trân Băng Du tiến vào động phủ. Hai người vừa nhìn thì đã vô cùng hài lòng. Diện tích động phủ này cũng không nhỏ, chẳng những có một hoa viên, trong động phủ còn chia ra các phòng tu luyện, phòng nghỉ, nơi nuôi tiên sủng, rất đầy đủ. Ngoài ra còn có cả một phòng khách nữa. Ở trong sân thì ngoại trừ các tiên linh thảo cấp thấp ra, còn có cả một hồ sen. Với một tụ linh trận cấp 3 trong này, thì lượng tiên linh khí càng thêm nồng đậm. Ở bên ngoài còn cộng thêm một trận pháp phòng ngự cấp 4. 5 triệu tiên tinh quả thực rất đáng. Sau khi Diệp Mặc quan sát xong thì liền nhẹ gật đầu. Phải, tôi cũng rất thích chỗ này. Vị tiền bối kia nói quả không sai. Ở đây nếu không phải có vận khí tốt, thì khẳng định không thể thuê được. Trân Băng Du tán thành. Đáng tiếc một nơi tu luyện tốt như vậy, tôi lại không thể tu luyện. Trân Băng Du thở dài một câu, nếu như có thể tu luyện, thì tu luyện ở một nơi như thế này là giấc mộng của cô. Nơi này có lượng tiên linh khí còn tốt hơn cả cực kiếm môn của cô nữa. Diệp Mặc cũng không biết làm sao để an ủi Trân Băng Du. Hai người hành động một thời gian dài như vậy, nếu nói rằng hắn một điểm cũng không quan tâm, thì căn bản không có khả năng. Đáng tiếc cho dù hắn có quan tâm thì cũng không cách nào tìm được hỗn độn thanh địch hay tịnh linh tâm liên cả. Cậu không cần lo lắng, tôi chỉ cảm thán một chút mà thôi. Công pháp cậu cho tôi rất tốt, tôi hiện tại có thể cảm nhận được một tia tiên nguyên lực rồi. Trần Mang Du thấy thần thái của Diệp Mặc thì lập tức biết Diệp Mặc đang lo lắng cho cô, nên liền tranh thủ bổ sung một câu. Diệp Mặc lắc đầu. Hắn biết rõ chỉ cần linh căn của Trân Băng Du còn chưa chữa trị được thì cô không cách nào để tu luyện. Trân Băng Du cũng không cách nào tu luyện thì hắn cũng không thể nào an tâm bỏ lại cô một mình. Cậu ở phòng tu luyện chính đi, tôi ở phòng bên là được. Trân Băng Du thấy Diệp Mặc trầm tư thì liền nói tiếp. Cô cảm giác lời nói cảm thán vừa rồi của mình thật sự không nên nói ra. Không, cô cứ ở phòng tu luyện chính đi, vì động phủ này phải thuê cho cả hai người chúng ta. Diệp Mặc lập tức nói. Trân Băng Du sửng sốt. Sau đó lập tức. Vậy cậu đi đâu? Diệp Mặc đương nhiên sẽ không đi đâu. Ít nhất thì trước khi Thanh Lôi Tiên Tuyền mở ra, hắn sẽ không rời khỏi Thanh Mạt Tiên Thành quá xa. Hắn chỉ nói với Trân Băng Du rằng mình đi ra phường thị xem có tin tức về đan dược khôi phục lại đinh căn hay không. Tuy rằng nó rất xa vời, nhưng so với việc không làm gì cả thì vẫn tốt hơn. Sau khi hắn và Trân Băng Du trao đổi thông tin châu cho nhau, thì liền bố trí một khốn sát trận ở phía trước động phủ, rồi mới đi tới đường lớn của Tiên Thành. Tại quảng trường của Thanh Mạt Tiên Thành, Diệp Mặc còn để ý một chút tới thứ hạng của mình. 11 triệu điểm cống hiến xếp thứ 41 trên bảng xếp hạng tiên thiên. Xếp thứ nhất bảng kia là một thiên tài đang có số điểm cống hiến là 16 triệu. Tên cũng không phải Từ Ki, mà là Trừ Tử Tương Tử. Về phần ai xếp thứ nhất thì Diệp Mặc cũng không quan tâm, vì hắn đã rất yên tâm với thứ hạng của mình. Hắn tin rằng trong nửa tháng còn lại, thì cho dù bảng xếp hạng có thay đổi như thế nào, sẽ không để hắn tụt xuống vị trí khỏi top 50. Ngoại trừ hơn 10 triệu điểm cống hiến ra, trên người Diệp Mặc vẫn còn mấy triệu yêu hạch nữa. Tiên tinh cũng không phải nhiều, vì hắn đã để lại mấy triệu tiên tinh cho Trân Băng Du tù luyện. Đem toàn bộ yêu hạch cộng lại thì điểm cống hiến của hắn cũng gần được 60 triệu. Nhưng hắn không dám tùy ý sử dụng, vì nếu như hắn dùng một ít điểm cống hiến nào đó rồi có bất ngờ nào đó xảy ra khiến hắn không thể giữ được vị trí trong top 50 thì đúng là thua thiệt lớn. Diệp Mặc đi tới đi lui ở phường thị cũng không hề mua thứ gì, hắn chỉ xem có tin tức gì của tịnh linh tâm điên hay không. Loại tiên thảo này có thể chữa trị được tiên linh căn của Trân Băng Du. Chỉ là vận khí của hắn cũng không tốt, Sau vài vòng lòng vòng, đi qua hơn 10 cửa hàng, nhưng mỗi khi hắn hỏi tới tin tức của đan dược hay tiên linh thảo chữa trị linh căn, thì người khác đều nhìn hắn với ánh mắt như một kẻ ngu ngốc. Loại đan dược đó cho dù là có, thì một huyền tiên như hắn có thể mua được sao? Cũng may, hắn chưa đi trực tiếp hỏi tới Tịnh Linh Tâm Liên, chứ không thì người ta đã coi hắn là thằng điên. Một ngày trôi qua, Diệp Mặc chẳng những cảm thấy mệt mỏi, mà hơn nữa còn khá thất vọng. Lúc này khi Diệp Mặc vừa đi ra từ một cửa hàng, còn không để ý gì, thì lại có một huyền tiên sơ kỳ gọi hắn lại. Anh bạn, chậm lại chút. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn tên huyền tiên này rồi hỏi. Tìm tôi có chuyện gì? Tên huyền tiên sơ kỳ kia lập tức gật đầu cười. Đúng thế, tôi vừa nghe được anh bạn đang tìm kiếm khắp nơi loại tiên đan hoặc tiên linh thảo có khả năng chữa trị tiên linh căn. Anh có sao? Diệp Mặc theo bản năng hỏi lại một câu. Vừa hỏi xong hắn lập tức cảnh giác. Đúng là hắn đang tìm kiếm những thứ như vậy. Nhưng tùy tiện một người nào đó trên đường có thể nói mình có thứ hắn cần, hắn không thể tin tưởng. Tôi không có. Tên huyền tiên kia trả lời rất nhanh. Diệp Mặc nhíu mày nhưng không nói gì. Hắn biết đối phương một khi đã gọi hắn lại thì nhất định sẽ tự nói ra điều mình muốn. Không có khả năng gì mà y tự nhiên vô duyên vô cớ đi gọi mình quay lại. Quả nhiên tên huyền tiên sơ kỳ kia lập tức nói tiếp. Tôi mặc dù không có loại tiên đan này, nhưng có tin tức của một loại tiên linh thảo cấp 6 là Uẩn Linh Hồng Liên. Nói xong y liền chú ý tới biểu hiện của Diệp Mặc, dường như là muốn từ phản ứng của Diệp Mặc để nắm được ý tứ của hắn. Uẩn Linh Hồng Liên thì Diệp Mặc biết rõ, đó là tiên linh thảo cấp 6 có thể luyện chế thanh ách đan, có tác dụng tinh lọc linh căn, giúp nguyên thần vững chắc. Đặc biệt là khi tấn cấp đại tiên mà dùng thanh ách đan thì chẳng những có thể giúp nguyên thần vững chắc mà còn có tỷ lệ tăng trưởng thăng cấp thành công. Đồng thời đối với việc tu luyện sau này có tác dụng trọng yếu, có thể nói là một thứ cực tốt. Uẩn Linh Hồng Liên mặc dù không tệ, nhưng so với Tịnh Linh Tâm Liên thì còn kém xa cả vạn dặm. Hơn nữa thứ này với Chân Băng Du cũng chẳng có tác dụng. Chân Băng Du muốn khôi phục linh căn đang bị niết hóa, mà tác dụng của thanh ách đan chỉ là tinh lọc linh căn, giúp vững chắc nguyên thần, căn bản không hề có gì liên quan. Thứ này đối với tôi không tác dụng, Uẩn Linh Hồng Liên chỉ là tiên linh thảo luyện chế thanh ách đan mà thôi, tôi không cần. Diệp Mặc lập tức khoác tay cự tuyệt. Trước tiên anh đừng vội cự tuyệt, vì Uẩn Linh Hồng Liên tuy rằng vô dụng với anh, nhưng đối với Tiên Lâm Các lại có chỗ hữu dụng. Cái đó quan hệ gì với tôi? Đương nhiên có quan hệ, vì Tiên Lâm Các có một miếng tiên đan thất phẩm là Phục Kim Linh Đan. Loại đan dược này nghe nói là có tác dụng nhất định đối với việc chữa trị linh căn, mà đối với loại tiên đan này thì Tiên Lâm Các có một quy định hạn chế, đó chính là muốn mua được Phục Linh Kim Đan thì nhất định phải có Uẩn Linh Hồng Liên. Phục Linh Kim Đan, tôi đã hỏi mấy đan đâu rồi, nhưng vì sao không ai biết tới loại đan dược chữa trị linh căn này? Rất đơn giản, bởi vì người khác đều nghĩ rằng anh không thể mua nổi. Hơn nữa, cho dù anh mua nổi, không có Uẩn Linh Hồng Liên, cũng không ai bán Phục Linh Kim Đan cho anh. Diệp Mặc nhíu mày, vì hắn là một đại sư tiên đan, nhưng thực sự hắn chưa từng nghe nói về Phục Linh Kim Đan. Diệp Mặc cũng không cho rằng mình cái gì cũng biết, cho nên chỉ có thể thực sự là có Phục Linh Kim Đan cũng nên. Nếu như anh không cần, thì tôi đi. Huyền tiên kia thấy Diệp Mặc nhíu mày không nói thì cười hằng hắc. Bao nhiêu tiền tình? Diệp Mặc trực tiếp hỏi giá, bởi vì bất luận có hay không thì Uẩn Linh Hồng Liên vẫn có chỗ hữu dụng với hắn. 10.000 điểm công hiến. Tên huyền tiên sơ kỳ liền đưa ra một giá. Quá đắt. Diệp Mặc xoay người rời đi, hắn cảm giác tên huyền tiên này nói không đáng tin cậy cho lắm. Cho nên hắn có thể xác nhận lại thông tin này một chút xem thực sự có Phục Linh Kim Đan hay không. Tên huyền tiên thấy Diệp Mặc xoay người rời đi, liền gọi lại. Thấp nhất 5.000 điểm cống hiến, nếu như anh không quan tâm, thì tôi đi. Nói xong y liền xoay người rời đi. Diệp Mặc thấy vậy, đành phải gọi lại. Nói cho tôi biết, tôi cho anh 500 điểm cống hiến. Bất luận có phải lừa gạt hay không, thì 500 điểm cống hiến với Diệp Mặc cũng không phải đáng giá. Vạn nhất nếu là thật hắn bỏ lỡ thì là chuyện xấu. Nếu như đối phương không đồng ý, thì quên đi. Điểm công hiến của hắn cũng không phải nước lũ, vì những điểm công hiến này hắn thiếu chút nữa đã mất cả mạng nhỏ. Thành sao? Ngoài dữ liệu của Diệp Bạc chính là tên Huyền Tiên sơ kỳ này cũng không hề do dự mà đổi ý nhanh lập tức. Sau đó cầm lấy một miếng ngọc giản cũ nát đưa cho Diệp Mặc, rồi lấy thẻ bài điểm công hiến ra chờ Diệp Mặc chuyển điểm công hiến cho mình. Lúc này Diệp Mặc liền có một loại cảm giác bị lừa, nhưng hắn đã đồng ý cũng không có cách nào đổi ý, nên đành phải lấy ra thẻ bài điểm công hiến của mình để chuyển cho Huyền Tiên sơ kỳ kia 500 điểm. Tên Huyền Tiên thấy Diệp Mặc lấy ra thẻ bài điểm công hiến màu vàng thì lập tức cười hăng hắc. Hiển nhiên y đang rất đắc ý. Một tên nhân dùng thẻ bài điểm công hiến màu vàng có thể có bao nhiêu tiền tình chứ? Y có thể lừa gạt mấy trăm điểm công hiến trong tay một tên tiên nhân dùng thẻ bài điểm công hiến màu vàng thì chính là bản lĩnh của Vương Lục Y. Tên Huyền Tiên sơ kỳ sau khi lấy được điểm công hiến thì xoay người biến mất. Anh bạn, bị lừa rồi. Vương Lục là tay lừa đảo lớn ở đây đấy. Một tên Huyền Tiên hậu kỳ có lòng hảo tâm, thấy một tiên nhân sử dụng thẻ bài điểm cống hiến màu vàng bị lừa gạt mất 500 điểm, thì liền nổi lên sự đồng tình, đi ra nói với Diệp Mặc một câu. Cảm ơn. Diệp Mặc nghe xong lời người này đã biết rằng hắn thực sự khả năng bị lừa, nhưng ngọc giản trong tay hắn lúc này thoạt nhìn cũng có chút tàn phá, không giống loại đồ vật cố ý làm giả để lừa người. Thần thức Diệp Mặc quét vào bên trong, lập tức nhìn thấy một hình ảnh của gốc tiên linh thảo. Chỉ là hình ảnh kia rất mơ hồ, hơn nữa xung quanh cũng đều mờ mờ, không rõ. Địa điểm chỉ dẫn cũng rất mơ hồ, là ở Khổng Cát Sơn Mạch. Khổng Cát Sơn Mạch cách Thanh Mạt Tiên Thành 10 vạn dặm, cũng không tính là xa. Với tốc độ của Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, thì một ngày Diệp Mặc có thể đi đại vài chuyến. Nhưng Khổng Cát Sơn Mạch rất rộng lớn, hắn làm sao biết được vị trí chính xác của ẩn linh Hồng Liên chứ? Còn trong tiên linh thảo kia thì vì hình ảnh không quá rõ ràng cho nên bị Vương Lục sao chép lại một lần. Lúc này mới có thể nhìn thấy một chút hình bóng của Uẩn Linh Hồng Tiên. Tuy nhiên Diệp Mặc có công pháp thần niệm cửu truyền, hiện giờ đã đạt tới ngưỡng của đệ nhị truyền. Cho nên hắn không hề muốn tiếp xúc xem hình ảnh Uẩn Linh Hồng Tiên được miêu tả bên ngoài này, mà muốn mạnh mẽ xem hình ảnh thực sự mà miếng ngọc giản này vốn có phải là Uẩn Linh Hồng Linh hay không. Người khác không có cách, nhưng hắn thì có biện pháp. Đối với khả năng vận dụng thần thức của hắn thì người khác không thể nào so sánh. Thần trí của hắn có thể phân chia rõ ràng hình ảnh nguyên gốc và hình ảnh được sao chép lại một lần. Tuy không thể hoàn toàn thấy rõ, nhưng cũng có thể xem được một cách đại khái. Nhưng khi Diệp Mặc mơ hồ thấy được hình ảnh nguyên gốc, hắn thiếu chút nữa thì run tay mà bóp nát miếng ngọc giản này. Chẳng lẽ mình đã suy đoán quá nhiều? Diệp Mặc thu hồi đại ngọc giản trong tay, nhưng tay hắn vẫn run rẩy như cũ. Hắn rõ ràng thấy được một gốc Tịnh Linh Tâm Điên, chứ không phải Uẩn Linh Hồng Điên. Hai loại tiên linh thảo này thoạt nhìn cũng không khác nhau nhiều lắm, nhưng Uẩn Linh Hồng Điên có màu đỏ sẫm, mà Tịnh Linh Tâm Điên thì màu tuyết trắng. Một loại là tiên linh thảo cấp 6, một loại thì không hề có cấp bậc, cho nên căn bản là không thể so sánh với nhau. Cũng có thể thật sự là Tịnh Linh Tâm Điên, nhưng người khác nhìn lầm lên tưởng rằng Uẩn Linh Hồng Điên. Cũng có thể chính hắn đã nhìn lầm. Nhưng Uẩn Linh Hồng Điên cũng là thứ cực kỳ có giá trị. Nhưng Khổng Cát Sơn Mạch có thứ đồ tốt này, vì sao còn tồn tại tới giờ được chứ? Nhưng cho dù không có, Diệp Mặc vẫn muốn đi xem một chuyến. Từ giờ tới lúc Thanh Lôi Sơn mở ra còn nửa tháng, hắn cũng đang không có chuyện gì, vừa vặn có thể đi Khổng Cát Sơn Mạch tìm kiếm. Cùng lắm thì đi một chuyến tay không mà thôi. Nếu như thực sự có Tịnh Linh Tâm Điên, hắn lại bỏ lỡ thì đó thực sự là chuyện cực kỳ đáng hối hận. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức quyết định rời khỏi thành, tìm một chỗ an tĩnh, sau đó nghiên cứu hình ảnh nguyên gốc của miếng ngọc giản này một chút, rồi mới đi Khổng Cát Sơn Mạch. Diệp Mặc tăng tốc độ lao ra khỏi Thanh Mạt Tiên Thành. Khi hắn đang muốn tìm một nơi vắng vẻ, thì một bóng người màu xanh nhanh chóng lao ra bên trong thành, tiếp đó lấy một pháp bảo phi hành bay đi. Bóng người màu xanh kia Diệp Mặc biết đó chính là nữ tiên tu vi đại trí tiên trước đó đã có lòng tốt nhường lại động phủ cho hắn và Chân Băng Du thuê. Vì nữ tiên kia đi chưa được bao xa thì có một bóng người màu xám lao ra khỏi thành. Người này lấy ra một tấm kính tròn nhìn chút, sau đó cũng nhanh chóng lấy ra pháp bảo phi hành của mình, rồi lập tức lao theo phương hướng mà vị nữ tiên kia vừa rời đi. Người này cũng có tu vi đại trí tiên. Diệp Mặc lập tức biết vị tiên nữ áo xanh kia đang bị người này theo dõi. Chỉ là công pháp Diệp Mặc có sự dao động rất nhỏ, cho nên hai người không hề chú ý tới hắn. Diệp Mặc do dự chỉ trong chốc lát, sau đó cũng lập tức lấy ra Ô Vân Trì Thanh Nguyệt đi theo. Tuy rằng tu vi của Diệp Mặc so với hai người phía trước đều có sự chênh lệch, nhưng thần thức của hắn so với hai đại chí tiên phía trước thì mạnh hơn. Vị tiên nữ áo xanh kia có tu vi đại chí tiên sơ kỳ, còn người theo dõi cô có tu vi đại chí tiên trung kỳ. Thần thức của Diệp Mặc hiện giờ đã tương đương với đại chí tiên hậu kỳ, hơn nữa công pháp hắn tu luyện chính là vạn vật diễn hóa nên càng có thể có lợi cho việc ẩn nấp. Lúc này khi hắn đi theo hai người thì căn bản cả hai đều không thể phát giác. Đại chí tiên áo xám có bản lĩnh theo dõi cũng không kém, vì vị nữ tiên trước mặt dường như rất cẩn thận, nhưng cũng không hề phát hiện rằng mình bị theo dõi. Hai canh giờ sau thì tên đại chí tiên áo xám bỗng nhiên tăng tốc. Hiện tại vị nữ tiên áo xanh cũng đã phát hiện ra chính mình bị theo dõi, cũng đồng thời tăng tốc độ, nhưng lúc này cũng không kịp nữa rồi. Chỉ trong chớp mắt thì tên đại chí tiên áo xám đang ngăn cản trước mặt cô. Diệp Mặc lúc này ẩn nấp ở một bên, lúc trước vị nữ tiên áo xanh kia đã giúp hắn một lần, nên nếu như có thể, hắn cũng sẽ giúp đối phương một lần. Chỉ là lúc này hắn thấy vị nữ tiên áo xanh kia ngừng lại hẳn, dường như cũng không hề sợ đại chí tiên áo xám, mà ngược lại còn dùng thần thức xem xét xung quanh, dường như là sợ tên đại chí tiên này có đồng bọn. Người vì sao theo dõi ta? Vị nữ tiên áo xanh kia đứng trên pháp bảo phi hành của mình, lạnh lẽo nhìn tên đại chí tiên áo xám theo dõi cô. Thanh phong ma kiếm mà cô lấy được tại hội đấu giá là của bạn tôi. Cô hãy ra giá đi, tôi muốn thu hồi lại nó. Tên đại chí tiên áo xám lạnh nhạt nói một câu, đồng thời lấy ra pháp bảo tam sao kích của mình. Vị nữ tiên áo xanh kia cười nhạt. Người đã có mặt tại hội đấu giá, vậy thì thanh phong ma kiếm có giá bao nhiêu tiền tình? Chẳng lẽ ngươi không biết? Nếu ngươi nhất định muốn, vậy cứ dựa theo giá mà ta mua được, trao đổi đều được. Điều đó không có khả năng, đó là đồ vật của bạn tôi, cũng không thể dùng giá trên hội đấu giá mà thu hồi được. Giọng nói của tên đại chí tiên áo xám liền trở nên lạnh lẽo. Đồ của bạn ngươi thì liên quan gì tới ta? Ngươi muốn thu hồi giúp bạn mình thì cứ trực tiếp giao tiên tinh cho ta. Vị nữ tiên áo xanh kia hừ lạnh một tiếng rồi nói, không hề cố ý định chịu thiệt mà nhường lại thứ đồ kia. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Chiếc tam xoa kích trong tay đại chí tiên áo xám kia run lên, lập tức biến thành một vòng kích ảnh đầy trời, trực tiếp bao phủ lấy vị nữ tiên kia. Vị nữ tiên kia căn bản cũng không sợ hãi, hai tay cô liền vung ra vô số viên ngọc, ngay cả Diệp Mặc cũng không nhìn rõ ràng pháp bảo của cô là thứ gì. Sau khi nhìn vô số viên ngọc kia được ném ra, thì vị nữ tiên cười lạnh rồi nói. Ngươi muốn phong ma kiếm sao? Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Thứ ngươi muốn chỉ là tam diệp già lam của ta mà thôi. Mặc dù miệng vẫn đang nói, nhưng viên ngọc trong tay cũng được cô ném ra càng lúc càng nhiều hơn. Căn bản là không có dấu hiệu dừng lại. Chỉ trong chốc lát thì những viên ngọc kia đã ngăn chặn vòng công kích ảnh đầy trời. Không gian xung quanh lúc này cũng lập tức sôi trào lên, núi đá và cây cối phía dưới dường như đang bị một trận cuồng phong thổi qua vậy, bụi đá bay tứ phía, uy thế thực sự là kinh người. Nghe được bốn chữ Tam Diệp Già Lam, trong lòng Diệp Mặc liền hiểu ra được có chuyện gì xảy ra. Tam Diệp Già Lam là tiên linh thảo cấp 6 dùng để luyện chế trí giả đan, mà trí giả đan chính là đan dược chủ yếu dùng để đại chí tiên thăng cấp lên đại la tiên, có thể giúp nâng cao tỷ lệ thành công cho đại chí tiên khi thăng cấp lên đại la tiên. Cả vị nữ tiên và đại chí tiên áo xám đều là đại chí tiên, cho nên tầm quan trọng của Tam Diệp Già Lam hoàn toàn có thể thấy rõ. Trước đó khi hắn nghe tên đại chí tiên kia nói thì vốn đã hiểu là y biện chuyện, nhưng nguyên nhân hóa ra vì Tam Diệp Già Lam. Nhìn thấy uy thế khi hai người đánh nhau, Diệp Mặc cũng kinh hãi không thôi. Hắn có thể giết được đại ất tiên, nhưng loại uy thế đối chiến của hai đại chí tiên này thì với tu vi hiện tại của hắn khẳng định không phải đối thủ. Cho dù là muốn giúp đỡ, hiện tại hắn cũng không dám ra tay. Vì nếu vị nữ tiên kia kém quá nhiều so với đại chí tiên, hắn thà rằng không giúp còn hơn. Những tiếng nổ mạnh vang lên, xen lẫn với thanh âm không khí bị xé rách, khiến cho diện tích mấy ngàn dặm xung quanh trở thành một vòng xoáy của các vụ nổ. Cô may không gian tiên giới vững chắc, bằng không thì với cuộc chiến đấu cỡ này, Diệp Mặc cũng phải là nghĩ tới liệu không gian ở đây có thể bị sụp đổ không. Tuy Diệp Mạc không dám ra tay, nhưng quá trình hai người đánh nhau hắn vẫn miễn cưỡng thấy rõ được. Vốn hắn còn tưởng rằng tu vi nữ tiên còn kém một chút, chứ không kém quá nhiều với tên đại trí tiên. Sau khi hai người đánh nhau, Diệp Mạc phát hiện thực lực hai người ngang bằng, không có ai chiếm được thế thượng phong. Tên đại trí tiên kia cũng nhíu mày, hiển nhiên không ngờ được vị nữ tiên trước mắt có tu vi đại trí tiên sơ kỳ lại có thể cùng y bất phần thắng bại. Vị nữ tiên kia dường như cũng không ngờ rằng đối phương sẽ ngang tay với mình, cho nên trong mắt lúc này đã hiện ra chút lo lắng. Giờ mặc đoán chừng lúc này nếu như hắn bắt đầu đi hỗ trợ, thì tên đại trí tiên kia chắc chắn sẽ không chiếm được chỗ tốt. Nhưng hiện giờ hắn tuyệt đối sẽ không ra mặt. Tuy rằng vì nữ tiên kia đã giúp hắn một lần, nhưng hắn cũng chưa biết rõ cô là người như thế nào. Một khi cô là loại người, luôn giết người diệt khẩu, chính mình giúp đỡ cũng không tốt. Ngay khi Diệp Mặc còn đang suy nghĩ thì vị nữ tiên đột nhiên ném ra một đạo bùa. Cái đạo bùa kia lập tức bộc phát ra một uy thế kinh khủng. Ngay cả Diệp Mặc đứng cách hai người chừng 10 dặm cũng có thể cảm giác được đạo bùa chú này có thể uy hiếp tới tính mạng của hắn. Không đợi Diệp Mặc kịp phản ứng thì một vụ nổ kinh khủng đã phát ra. Chờ tới khi Diệp Mặc tỉnh lại với một thân đầy bụi đất thì vị nữ tiên sớm đã biến mất không thấy. Thật là một đạo bùa chú kinh khủng. Trong lòng Diệp Mặc lúc này lại đang nghĩ nếu như hắn gặp phải đạo bùa chú này thì phải làm gì đây? Cho dù hắn đã có tu vi tiên niết thể, chắc cũng phải trọng thương dưới vụ nổ kinh khủng. Tên đại trí tiên kia cũng biến mất không thấy đâu, chẳng lẽ y đã chết rồi sao? Diệp Mặc vừa nghĩ tới đã cảm giác được một nguy hiểm cực lớn tới từ phía sau. Hắn không kịp suy nghĩ lập tức lấy tử đao, đánh về phía sau. Một thanh tam xoa kích va chạm với tử đao. Diệp Mặc bay ngược ra xa vài trăm thước mới có thể miễn cưỡng ngừng lại. Vậy mà không chết. Diệp Mặc nhíu mày nhìn chăm chăm tên đại trí tiên vừa đánh đến mình. Hắn cho rằng sau khi vị nữ tiên ném ra đạo bùa chú kia thì tên này hẳn là chết rồi. Không ngờ rằng tên đại trí tiên này chẳng những không chết còn phát hiện ra tung tích của mình, thậm chí còn thừa cơ đánh đến mình nữa. Nếu như không phải tên đại trí tiên này đã bị trọng thương, chính mình phản ứng cũng rất nhanh, có lẽ đã xong đời. Nhưng lúc này Diệp Mặc cũng không sợ hãi gì nhiều, vì khí tức tên đại trí tiên này lúc này đang rất hỗn loạn. Hẳn là thương thế không hề nhẹ, đoán chừng tu vi hiện giờ hạ xuống chỉ còn ngang ngửa với đại ất tiên mà thôi. Tên đại trí tiên lúc này kinh ngạc ồ lên một tiếng giật mình, vì Diệp Mặc chẳng những có thể phát hiện đi đánh nén, hơn nữa còn liều mạng phản kích một chiêu mà không hề bị thương. Y bị thương rất nặng, nhưng cho dù như vậy thì cũng phải tương đương với một đại ất tiên hậu kỳ. Đối phương chỉ là một huyền tiên trung kỳ, nhưng dưới một chiêu đánh nén của y lại không hề bị giết. Điều này sao có thể được? Diệp Mặc biết rằng khi vụ nổ kia xảy ra, trong lòng mình đã dao động, bị tên đại trí tiên này phát hiện. Xem ra tâm tình của mình vẫn kém một chút, bằng không thì cho dù có vụ nổ kia, tên đại trí tiên này cũng không thể nào phát hiện ra hắn. Người có ý gì vậy? Tại sao vô duyên vô cớ đánh nén ta? Diệp Mặc cầm lấy tử đao rồi lạnh giọng. Đánh nén mày? Mày dám theo dõi tao, nên tao đương nhiên phải giết mày. Tên đại trí tiên kia không dám khẳng định là Diệp Mặc có phải thực sự đã theo dõi y hay không. Vì nếu một huyền tiên trung kỳ có thể theo dõi được một đại trí tiên như y, mà y không hề phát hiện thì thực sự là không dám tin. Diệp Mặc nhíu mày. Ta theo dõi ngươi, tu vi ngươi rõ ràng cao hơn ta, vậy mà ta theo dõi ngươi, ngươi lại có thể không phát hiện. Ta chỉ thấy bên này có người đánh nhau, nên tới xem chút, không ngờ còn chưa tới, đã xảy ra vụ nổ. Lúc này thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình đã theo dõi đối phương. Vì dù đối phương đang bị trọng thương thì cũng là một đại trí tiên hàng thật, giá thật. Tên đại trí tiên kia thấy Diệp Mặc nhíu mày phủ nhận thì cũng thấy nghi hoặc. Y cũng nghĩ rằng nếu một huyền tiên theo dõi y thì y không thể nào không phát hiện ra. Nhưng cho dù Diệp Mặc nói thật hay không thì y cũng đều muốn giết Diệp Mặc. Một tên huyền tiên mà thôi, muốn giết thì cứ tiện tay là được. Diệp Mặc cũng cảm nhận được sát ý tên đại trí tiên này, lập tức biết đối phương muốn giết mình, nên hắn lập tức lấy ra một thanh trường đao rồi nói. Vạn bối vô ý quấy rầy tiền bối nên xin lấy thanh trường đao để bồi thường. Tiên khí thất phẩm. Tên đại trí tiên kia lập tức khiếp sợ kêu lên, y không thể tưởng tượng được rằng tên huyền tiên trước mặt này có cả tiên khí thất phẩm. Đây chính là tiên khí thượng phẩm rồi, cho dù là tam sao kích của y cũng chỉ là ngụy thất phẩm mà thôi. Diệp Mặc Cần chính là sự ngây người trong chớp mắt này, ngay khi Đại Chí Tiên còn đang kinh ngạc, thì hắc thạch cân của Diệp Mặc liền được ném ra, đồng thời mấy chục đạo thần thức đao cũng được phóng. Cho dù Đại Chí Tiên kia vốn đề phòng với Diệp Mặc, nhưng cũng không ngờ rằng một tên huyền tiên trung kỳ như Diệp Mặc lại dám đột nhiên ra tay với mình. Tên Đại Chí Tiên còn chưa kịp tức giận thì hắc thạch cân đã biến thành ngọn núi mà đập xuống. Tên Đại Chí Tiên trong lúc này chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng tam xoa kích để ngăn trở hắc thạch cân của Diệp Mặc. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần thức của y bị trì hoãn khiến động tác chậm lại một chút, không có cách nào kịp phóng tam xoa kích. Rắc! Tam xoa kích còn chưa được kích phát hoàn toàn thì đã bị hắc thạch cân đánh vào. Lập tức một tiếng rắc liền vang ra. Tuy chiếc tam xoa kích đã bị rạn nứt nhưng vẫn kịp chặn lại hắc thạch cân của Diệp Mặc, giúp cho tên Đại Chí Tiên không bị Diệp Mặc đập nát bét. Ta muốn xe! Bị Diệp Mặc đánh lén thì tên Đại Chí Tiên kia điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng cực độ tức giận. Chỉ là câu nói của y còn chưa nói hết thì tử đao của Diệp Mặc đã lại tới. Vô ảnh! Lên! Cùng lúc với tử đao thì vô ảnh cũng được Diệp Mặc gọi ra. Cho dù một tên Đại Chí Tiên đã bị trọng thương, thì nếu hắn không thể giết đối phương ngay lập tức, tiếp đó hắn sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Khi vô ảnh tập kích tên Đại Chí Tiên này, thì đồng thời tử đao của hắn cũng đánh trúng vào tên Đại Chí Tiên. Từ khi Diệp Mặc lấy ra tiên khí thất phẩm, đến khi tên Đại Chí Tiên ngây người tới giờ, Diệp Mặc liền liên tiếp ném ra hắc thạch cân, phóng ra tử đao, đồng thời còn tung cả vô ảnh ra. Trước sau căn bản, không hề có chút trì hoãn. Nhưng cho dù là như vậy, thì vốn tử đao có thể chém chết Đại Chí Tiên kia thành hai mảnh cũng chỉ có thể để lại trên người Đại Chí Tiên một vết thương sâu hoắm mà thôi. Đây còn là nhờ vào tác dụng của thần thức đao nữa, chứ nếu không thì không đạt được hiệu quả này. Chết đi cho tao! Tên Đại Chí Tiên kia đánh ra một quyền, dưới những đòn đánh liên tiếp của Diệp Mặc thì vốn đã trọng thương giờ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng y với thương thế như vậy thì tên Đại Chí Tiên này vẫn có năng lực để phản kích lại, đánh một quyền trúng vào trước ngực của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng phun ra một ngụm máu tươi, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. May là có tu vi luyện thể tiên niết bảo vệ, cho nên hắn không bị đánh tới mức bạo thể tại chỗ. Nhưng tiên nguyên được trong cơ thể hắn cũng quay cuồng không thôi, khiến hắn vô cùng khó chịu. Tiên niết thể! Tên Đại Chí Tiên lúc này cả người đầy máu lại phải khiếp sợ, kêu lên một câu. Tiên nguyên lực trong cơ thể Diệp Mặc không ngừng quay cuồng, không thể tấn công thêm lần nữa. Còn thương thế của tên Đại Chí Tiên kia cũng rất nghiêm trọng, nên cũng không dám công kích Diệp Mặc một lần. Y lúc này liền lấy ra mấy viên đan dược rồi uống vào, đồng thời trong nội tâm cũng kinh hãi không thôi. Y làm sao có thể ngờ rằng một tên huyền tiên trung kỳ đáng sợ đến như vậy. Nếu sớm biết là Diệp Mặc đáng sợ như vậy, y tuyệt đối không tự động tới khi gây phiền phức, mà y sẽ lập tức bỏ đi ngay sau khi tránh thoát được đòn ám toán của vị tiên nữ kia. Tuy Diệp Mặc biết tốc độ khôi phục của mình nhanh hơn so với đối phương, nhưng hắn cũng không dám để cho một Đại Chí Tiên sử dụng đan dược trị thương. Cho xong rồi trở lại đánh hắn. Một khi thương thế tên Đại Chí Tiên này dần khôi phục, thì hắn xong đời. Rèn sắt phải rèn khi còn nóng. Huống chi người này chính là kẻ chủ động muốn giết Diệp Mặc hắn. Cho nên căn bản hắn không hề chờ đan dược Đại Chí kia tan ra, liền đánh ra lôi kiếm. Lôi kiếm không ngừng hạ xuống, rậm rạp, chằng chịt, nổ vang trên không trung. Sau đó giống như một cơn lốc tập trung rồi hạ xuống. Theo lôi kiếm của Diệp Mặc đánh ra, thì tiên nguyên lực của hắn cũng dần bình ổn trở lại. Còn tên Đại Chí Tiên kia vốn đã bị thương, nay càng nghiêm trọng hơn. Y sao có thể đối phó được với loại lôi kiếm còn đáng sợ hơn lôi kiếp này nữa chứ? Nếu như lúc nãy y còn chưa bị thương, thì loại lôi kiếm này mặc dù nhiều nhưng thực sự không đáng kể trong mắt. Nhưng thực tế thì hiện tại không được. Hiện tại thương thế của y rất nghiêm trọng, còn chưa khôi phục lại. Thậm chí ngay cả biện pháp chạy trốn tốt hơn, y cũng không hề có. Dưới tầng tầng, lớp lớp lôi kiếm của Diệp Mặc đánh tới, thì y cảm thấy quả thực là họa vô đơn chí. Miễn cưỡng lấy ra một tấm chắn mà không hề có tiên nguyên lực chống đỡ, nên y cũng không thể kiên trì bao lâu thì bị phá nát. Còn lôi kiếm của Diệp Mặc thì dường như vẫn liên miên không dứt. Tên Đại Chí Tiên càng ngăn cản thì càng kinh sợ. Y phát hiện mình bây giờ ngay cả một khe hở chạy trốn cũng không có. Không gian xung quanh đã hoàn toàn bị lôi kiếm của đối phương trói buộc hết. Nếu như y không bị thương thì cũng không coi vào đâu, nhưng bây giờ thì lại hữu tâm vô lực. Lúc này, tiên nguyên lực trong cơ thể Diệp Mặc dần khôi phục, nhưng hắn biết rõ rằng lôi kiếm của mình không đủ để giết chết đối phương, cho nên hắc thạch chân một lần nữa được hắn ném ra. Đồng thời trong lòng Diệp Mặc thầm hạ quyết tâm, tuy rằng lôi kiếm của hắn rất lợi hại, nhưng lại quá mức tản mát, không thể tập trung lại để thành một chiêu nhất kích tất sát. Lần này kết thúc hắn nhất định phải tu luyện cho đến lôi kiếm của mình có thể ngưng tụ thành một kích, có thể giải quyết dứt khoát được đối thủ. Hiện giờ, hắn đã không hề thiếu chiêu thức công kích trong phạm vi lớn. Thứ hắn thiếu duy nhất chỉ là sát chiêu nhất kích tất sát mà thôi. Cảm nhận được khí thế của Diệp Mặc càng ngày càng mạnh, trong mắt tên đại trí tiên kia liền lộ ra sự tuyệt vọng. Y đâu thể ngờ rằng hôm nay mình bị một tên huyền tiên giết chết chứ. Ở đâu lại chui ra cái loại huyền tiên đáng sợ thế này. Đáng tiếc, y không còn cơ hội hối hận nữa. Tao liều mạng với mày! Khí thế kinh khủng liền lập tức trào ra, không gian xung quanh lập tức trở nên run rẩy. Lúc này tất cả giống như trở thành một hố đen, khiến Diệp Mặc không hề có được cả năng lực để tự bỏ chạy. Không tốt, tên này muốn tự bạo. Vô Ảnh dường như sớm cảm nhận được việc đại trí tiên kia muốn tự bạo, lập tức lao tới bên người Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng hiểu rằng đối phương muốn tự bạo, nhưng hắn không thể nào ngăn cản. Cho dù đối phương đã trọng thương, nhưng tu vi của hắn và đối phương chênh lệch rất nhiều. Nếu như chỉ là một tên đại ất tiên tự bạo, hắn có thể mạnh mẽ tiến lên ngăn cản. Nhưng hiện tại là một đại trí tiên đang muốn tự bạo, cho nên hắn ngoại trừ cách né tránh, không còn biện pháp. Dường như là đồng thời cùng lúc không gian xung quanh trở nên hỗn loạn, Diệp Mặc lập tức mang theo Vô Ảnh tiến vào thế giới tràng vàng. Một vụ nổ kinh khủng phát ra, liền biến tất cả không gian xung quanh trở thành hư vô. Dù không gian của tiên giới vững chắc, nhưng cũng bị khuấy động lên hàng loạt các gợn sóng chấn động. Ở bên trong vụ nổ này thì không có bất cứ thứ gì có thể tồn tại. Vụ nổ còn chưa hoàn toàn tản đi, Diệp Mặc đã lập tức giao ra khỏi thế giới tràng vàng. Đồng thời hắn dùng thần thức quét tới nơi tên đại trí tiên kia tự bạo. Nhưng lúc này, chỗ đó ngoại trừ một hố lớn sâu hoắm, những thứ khác không còn. Diệp Mặc thở dài tiếc nuối vì hắn thiếu chút nữa đã chiếm được chữ vật của đại trí tiên. Nhưng đáng tiếc là không có thực lực ngăn cản đối phương tự bạo. Với việc tự bạo này, thì những gì bên trong đó cũng đều sẽ tan thành mây khói, ngay cả nguyên thần cũng sẽ không còn. Phát hiện rằng mình cũng không có được, Diệp Mặc không do dự lập tức thi triển độn thuật rời khỏi chỗ này. Ở đây xảy ra vụ nổ kinh khủng như vậy, thì chắc chắn sẽ hấp dẫn không ít tiên nhân tới điều tra, cho nên hắn cứ tiếp tục ở chỗ này sẽ không có lợi. Quả nhiên, Diệp Mặc chỉ vừa đi được thời gian nửa nén hương, thì có mấy đạo độn quang đã xuất hiện ở nơi xảy ra vụ nổ. Đại trí tiên tự bạo sao? Một tiên nhân sau khi tra xét tình hình xung quanh khiếp sợ mà thốt lên. Tên tiên nhân này thốt lên xong thì những tiên nhân khác đều thi nhau cùng gật đầu, sau đó lập tức rời đi. Bất luận là nguyên nhân gì nhưng đã có thể khiến cho một đại trí tiên tự bạo thì cũng không phải thứ bọn họ có thể trêu chọc. Diệp Mặc lúc này thoạt nhìn thì máu me đầy người, nhưng thương thế của hắn đang khôi phục rất nhanh. Một quyền của tên đại trí tiên kia tuy rằng đáng sợ, nhưng trước đó tên đại trí tiên kia đã bị trọng thương. Hơn nữa hắn còn có tu vi luyện thể tiên huyết để bảo hộ, nên cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Sau khi tìm được một sơn cốc vắng vẻ để hạ xuống, Diệp Mặc liền thay bộ quần áo mới. Nhưng hắn còn chưa kịp tắm rửa thì có hai đạo độn quang bay tới, khiến cho hắn phải lập tức ẩn nấp sang một bên. Hai người này tới đều có tu vi huyền tiên hậu kỳ, không hề thấy Diệp Mặc. Sau khi hai người hạ xuống thì một tên huyền tiên có dáng người cao to đến nói: "Mi huynh, là ở chỗ này sao?" "Đúng thế, chính là chỗ này. Cậu nhìn ngọn núi nhỏ phía trước, đó chính là chỗ lần trước tôi thấy được hiện tượng bạch quang trùng thiên. Tôi khẳng định là vật kia ở đâu đó gần đây." Người gọi Mi huynh lập tức đáp lời. Tên cao to nhíu mày một lát, lúc lâu sau mới lên tiếng: "Ở phía trước là khổng cát sơn mạch, nơi đó địa hình vô cùng phức tạp. Hơn nữa ở sâu trong đó thậm chí có cả yêu thú cấp 4, cấp 5. Nếu hai người chúng ta muốn đi tới đó thì quả thực có chút khó khăn." Diệp Mặc vốn đang trốn một bên, sau khi nghe xong đối thoại hai người kia trong lòng lập tức khẽ động. Hắn không ngờ chính là trong lúc vô ý đã đi tới khổng cát sơn mạch, vì hắn vốn có ý định sẽ đi tới khổng cát sơn mạch. Sau khi hai tên huyền tiên kia nói xong thì liền hóa thành hai đạo độn quang bay vọt vào trong khổng cát sơn mạch. Diệp Mặc vẫn chưa hề rời khỏi chỗ ẩn nấp, lúc này thì hắn lấy ra miếng ngọc giản, sau đó dùng toàn bộ thần thức quét vào trong. Đệ nhất truyền của thần niệm cửu truyền lập tức được thi triển. Hơn nữa, cho dù Diệp Mặc mới chỉ tiến được nửa bước vào đệ nhị truyền, nhưng sự linh hoạt và cường đại thần thức thì đã không phải thứ tiên nhân bình thường có thể so sánh với hắn. Hình ảnh nguyên gốc và phục chế bên trong ngọc giản của Vương Lục trải qua một thời gian bị Diệp Mặc cưỡng chế tách biệt ra. Lúc này, một hình ảnh mờ ảo dần hiện ra một cách nguyên vẹn trong thức hải. Diệp Mặc càng xem thì càng kích động. Hắn chưa từng thấy qua Tịnh Linh Tâm Điên, nhưng không có nghĩa hắn không biết Tịnh Linh Tâm Điên. Tịnh Linh Tâm Liên có hai phiến lá hai bên, ở giữa là một đóa hoa sen. Khi Tịnh Linh Tâm Liên thành thục thì đóa hoa sen có màu trắng trong sáng long lanh, bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy thoải mái dị thường. Mà lúc này sau khi hắn phân tách được hình ảnh gốc và hình ảnh sao chép, thì thứ hắn thấy được chính là một đóa Tịnh Linh Tâm Liên với đầy đủ hai phiến lá và một đóa hoa sen tuyết trắng. Nơi đóa hoa sen sinh trưởng không phải trong sơn mạch mà là giữa một cái hồ nước. Cái hồ đó cũng rộng khoảng mấy trăm trượng, xung quanh phủ một màn sương mờ ảo, dường như là đang trôi nổi giữa không trung. Phía dưới còn có một hàng chữ viết là Khổng Cát Sơn Tịnh Liên, Kinh Sư Không Ta Lưu Đại. Nếu người có được Tịnh Liên không phải hậu nhân sư gia, xin hãy nể mặt chiếu cố một chút cho hậu nhân sư gia. Rắc. Diệp Mặc còn chưa kịp xem toàn bộ ngọc giản, thì miếng ngọc giản đã tự động vỡ nát rồi hóa thành bụi phấn. Sau đó, có một miếng ngọc bội rơi ra. Diệp Mặc ảo não cầm miếng ngọc bội nhìn hồi lâu, phát hiện có lẽ muốn kích phát được miếng ngọc bội này phải là người có cùng huyết mạch mới được. Phía trên ngọc bội còn có ba chữ Sư Kinh Không. Lúc này thì Diệp Mặc đã hiểu Sư Kinh Không trước đây đã từng tìm được Tịnh Linh Tâm Liên trong Khổng Cát Sơn Mạch, nhưng đáng tiếc là nó chưa thành thục. Sau này thì không biết vì sao miếng ngọc giản kia ở trong tay hậu nhân sư gia không phải, mà ngược lại trải qua một hồi lưu lạc rơi vào trong tay hắn. Hình ảnh trên ngọc giản này cực kỳ mơ hồ, cho nên rất nhiều người nhặt được miếng ngọc giản kia đều cho thứ là làm giả. Nhưng lại không ai biết rằng đây là do Sư Kinh Không cố ý làm như vậy. Loại ngọc giản mơ hồ này chỉ có thể là người có tu vi tương đương Đại La Tiên, thậm chí cao hơn mới có thể thấy được. Còn Diệp Mặc dù chưa có được thần thức mạnh mẽ như Đại La Tiên, nhưng lại có công pháp thần niệm cửu truyền. Cho nên hắn có thể đơn giản tìm hiểu được bí mật trong ngọc giản. Sau khi miếng ngọc giản kia bị khám phá ra bí mật, sẽ lập tức bị hủy. Về miếng ngọc bội kia thì Diệp Mặc căn bản cũng không nghĩ ngợi gì. Dù đó là đồ vật mà Sư Kinh Không lưu lại cho hậu nhân, nhưng Diệp Mặc cũng không hề để ý. Vì nếu như hắn có thể gặp được hậu nhân sư gia, thì mới có thể đem miếng ngọc bội tặng lại. Nhưng nếu hắn không thể nào gặp được hậu nhân sư gia, thì hắn không thể bỏ công sức ra đi tìm được. Huống chi, hắn biết tìm họ ở đâu bây giờ. Dù sao thì miếng ngọc giản này hắn lấy được trong lúc vô tình, thậm chí còn phải mất 500 điểm cống hiến nữa, chứ không phải do Sư Kinh Không lưu lại cho hắn. Đương nhiên, đối với việc Sư Kinh Không lưu lại miếng ngọc giản này thì Diệp Mặc vẫn vô cùng cảm kích, nhưng điều đó không có nghĩa hắn nhất định phải cất công đi tìm hậu nhân Sư Kinh Không. Sư Kinh Không đã chết được bao lâu, ai biết được. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng không biết Sư Kinh Không này là người nơi nào. Vậy thì biết đi đâu tìm hậu nhân? Sau khi thu hồi ngọc bội, Diệp Mặc liền cố gắng bình ổn tâm tình đang kích động của mình. Sư Kinh Không chỉ dẫn rằng Tịnh Linh Tâm Liên nằm ở giữa một cái hồ, hiện tại hắn chỉ cần tìm được hồ nước đó là được. Diệp Mặc hiểu rõ rằng muốn tìm được một hồ nước tại Khổng Cát Sơn Mạch là điều không hề dễ dàng, vì nếu dễ dàng như vậy thì Tịnh Linh Tâm Liên sớm đã bị người lấy, đâu còn để hắn đến chia phần nữa. Khi Diệp Mặc đang nghĩ về hồ nước thì đột nhiên nhớ tới đối thoại của hai tên huyền tiên lúc nãy. Một trong đó nói rằng y nhìn thấy hiện tượng bạch quang trùng thiên, đó chẳng phải dấu hiệu phù hợp với Tịnh Linh Tâm Liên thành thục hay sao? Dấu hiệu thứ nhất Tịnh Linh Tâm Liên chính là hiện tượng bạch quang trùng thiên, thứ hai là xương trắng mênh mông. Đợi tới khi dấu hiệu thứ hai xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ biết Tịnh Linh Tâm Liên xuất thế. Tuy rằng Khổng Cát Sơn Mạch không nhỏ, nhưng một khi có người biết Tịnh Linh Tâm Liên xuất thế, thì đâu còn phần của Diệp Mặc hắn. Cho dù hắn có là Đại La Tiên thì cũng không được. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Diệp Mặc lập tức vội hẳn lên, nhanh chóng biến thành một đạo đồn toang bay ngược, bay dọc theo hướng hai tên huyền tiên vừa rời khỏi. Tuy hắn không biết hồ nước kia ở chỗ nào, nhưng người được gọi là Mi Huynh kia đã nhìn thấy được dấu hiệu xuất thế của Tịnh Linh Tâm Điên, cũng có nghĩa y biết rõ vị trí đại khái của Tịnh Linh Tâm Điên. Một lúc sau, Diệp Mặc hoàn toàn tiến vào trong Khổng Cát Sơn Mạch, mà lúc này ngoại trừ các bụi gai mọc đầy tứ phía, chỉ có cây cối đang bị gió thổi tung lay. Đâu có chút bóng dáng của tên huyền tiên kia.